bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 813, sinh nhật Phong 3/10, góc chuyện audio.com, ai thật sự không được mà nói, hay là em lại sinh thêm một đứa. Âu Minh Hiên vỗ vỗ bả vai cô tự cho là chú ý thật vi diệu. Em không sinh, em chỉ muốn tiểu bạch, được không sinh, chỉ muốn tiểu bạch. Âu Minh Hiên đang cùng Hạ Úc Huân nói chuyện, đột nhiên cảm giác nơi lồng ngực chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy trên áo sơ mi màu trắng vẩy đầy rượu vang đỏ. Một người hầu trong tay bưng khay nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt anh, mặt đều là kinh hoàng, nói. Âu Tổng, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tiểu cô nương đã sắp khóc ra, nếu truy cứu tiếp công việc này của cô khẳng định không còn. Thấy cô gái không ngừng khom lưng xin lỗi, Âu Minh Hiên vẫy vẫy tay, đáp. Không có việc gì, cô gái tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặt đầy cảm kích nói. Tôi mang ngài đi ra sau đổi bộ quần áo, thật sự là rất xin lỗi. Được rồi, yên tâm, tôi sẽ không đi báo cáo với trưởng ca của cô, mang tôi đi ra sau. Âu Minh Hiên tính tình tốt mà đứng lên, cảm ơn Âu Tổng ngài cùng tôi tới. Anh đi thay quần áo, em ở lại đó đừng gây chuyện à, uống ít rượu thôi. Âu Minh Hiên trước khi đi không yên tâm mà dặn dò. Đã biết, Hạ Úc Huân chống cằm vẫy vẫy tay. Âu Minh Hiên rời đi, con người Hạ Úc Huân xoay chuyển, trên mặt hiện lên một tia ảo não, lại nói cô người hầu kia thật sự là không cẩn thận mới đem rượu hắt vào người Âu Minh Hiên sao? Không phải lại là nhào vào trong ngực chứ? Hy vọng tên kia có thể đúng mực chút, nếu không nếu xảy ra cái gì không nên xảy ra cô sẽ không bao che cho anh nữa. Cô ngồi ở kia đợi nửa ngày, kết quả, không chờ đến Âu Minh Hiên, lại thấy một nhân viên tạp vụ tiến đến. Tiểu cô nương thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt cô, nói. Nam Cung tiểu thư, Âu Tổng nhờ ngài qua một chút. À, xảy ra chuyện gì? Hạ Úc Huân nhíu mày. Tôi cũng không biết, cô gái chống nạnh thở dốc. Tên kia làm cái gì nhỉ? Thật là phiền toái. Hạ Úc Huân đành phải đứng dậy đi theo cô gái ra phía sau. Đừng nói, cái sơn trang nghỉ dưỡng này của Lãnh Tư Thần hoàn cảnh thật đúng không tồi, cổ kính, bức cách rất cao. Xuyên qua vài tòa núi giả một dòng suối cùng một mảnh rừng trúc, ngay lúc Hạ Úc Huân đang hồ nghi sao lại xa như vậy, cô gái cuối cùng dừng lại ở một hành lang. Nam Cung tiểu thư, Âu Tổng liền ở bên trong, tôi đây đi trước. À, được, phiền cô rồi. Đừng khách khí, Hạ Úc Huân vươn tay đẩy cửa ra, sau đó cô nương kia đột nhiên gọi cô lại, nói. Đúng rồi Nam Cung tiểu thư, còn có chuyện. Sao vậy? Hạ Úc Huân theo bản năng mà xoay người, đột nhiên một trận mùi vị gay mũi phốc phốc phốc đổ ập xuống cô. Phi Phi chơi cái gì vậy? Hai mắt Hạ Úc Huân nhất thời không mở ra được, phất phất tay, ngay sau đó liền nghe được phịch một tiếng, cô gái kia không thấy, cửa bị đóng rồi. Tình huống như thế nào à? Đây là không xong, Âu Minh Hiên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Phản ứng đầu tiên của Hạ Úc Huân là nhanh chóng vọt vào. Kết quả đập vào mắt lại là một mảnh màu da. Giờ phút này, Âu Minh Hiên đang trần như nhộng mà đứng trước tủ quần áo. Hạ Úc Huân, ách, một giây đồng hồ sau, trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, Âu Minh Hiên té ngã lộn nhào lăn lên giường đem chăn trùm kín mít, nói. Hạ Úc Huân em đồ sắc lang, Hạ Úc Huân bị anh giống đến lỗ tai đều sắp điếc, đầu đầy hắc tuyến mà quay người đi, nói. Anh mau mặc quần áo vào, cách chương.